phát hiện hai bên là lớp băng cổ không thể dò xét độ dày. Dưới chân cũng là băng, đi bộ phải cố gắng giữ thăng bằng. Đúng lúc ấy, Tào Đông bỗng nhiên nhìn Trần Ngọc lắp bắp nói. Trần Ngọc, bên cạnh ngươi có một cái bóng. PND83. Chú thích, Sampa. Món Sampa là món ăn căn bản của người Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng quanh năm suốt tháng chỉ sống bằng món Sampa và cho đến suốt đời. Món Sampa làm bằng lúa mạch nha sấy khô cho đến khi nó trở thành giòn và có một màu vàng sậm. Những hột lúa mạch nha khi đó mới được giã và tán thành bột, bột này lại được nướng lên lần nữa và đặt trong một cái chén. Rồi người ta đổ vô đó trà nóng trộn với bơ con nhác, một loại bò lông dài. Kế đó người ta trộn cho đều để cho nó đông đặc lại thành một thứ bánh và cho thêm muối. Chất hàn the và bơ con nhác ít nhiều tùy sở thích thứ bánh đó gọi là Sampa. Có thể cuốn tròn lại và cắt thành từng khoanh, rồi dọn ra để ăn. Món Sampa là món ăn thông thường của hạng người bình dân. Nó có đủ chất bổ béo để cho người dân Tây Tạng có thể sống dưới mọi khí hậu và trong mọi hoàn cảnh. Cách chương.